Chương 365, Bạch Hổ thất tinh. Bạch Miêu mà thôi. Các ngươi Bạch Hổ giới yêu tu cũng không tránh khỏi quá khinh thường chúng ta Thương Long giới hàng tinh giả đi. Lúc này, đông đảo hàng tinh giả cũng là xuất hiện, hướng về phía Bạch Hổ giới mọi người quát. Cái này Thương Long giới hàng tinh giả lại là có thêm rất nặng phấn khích, dù sao bây giờ Thương Long giới hàng tinh giả tinh tựa nở dê đều bên người, cho nên cũng không phải là rất lo lắng cùng Bạch Hổ giới mở ra chiến đấu. Còn như một bên Bắc Minh có ngừ cũng là thấy được cái này chút sự tình, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có đem trong tay mình thái ớt hồn thiên tựa nở dê trận bày, dù sao ở Bắc Minh có cá trong mắt, cái này trận pháp là chuyên môn khắc chế tinh tựa nở dê. Bắc Minh có ngư chuẩn bị chỉ có chống lại triệu thần mới có thể sử dụng, đến lúc đó, triệu thần bên người chúng bao kinh khủng tinh tựa nở dê đều sẽ mất đi năng lực phản kháng, Bắc Minh có ngư có thể đang giết chết triệu thần sau đó, trực tiếp lợi dùng chính mình thực lực tuyệt đối mang thiên tử lấy lệnh chư hầu xương bá Thương Long giới. Còn như thái ớt hồn thiên tựa nở dê trận cái này trận pháp, Bắc Minh có ngư cũng không chuẩn bị ở triệu thần trước khi ra ngoài sử dụng, bởi vì một khi bị sử dụng, triệu thần kinh khủng kia ngay cả tinh giới người xuống đều có thể điều tra ra được nhiều tin tức như vậy tình báo năng lực, nhất định sẽ trước tiên biết đến. Đến lúc đó, một ngày có phòng bị, thái ớt hồn thiên tựa nở dê trận cái này trận pháp đối với triệu thần mà nói phá giải cũng là rất đơn giản, cho nên Bắc Minh có ngư cũng không tính sử dụng thái ớt hồn thiên tựa nở dê trận. Ngược lại hiện tại Bạch Hổ giới cùng Thương Long giới đánh lộn, quan tâm chính mình đánh giám chỉ cần mình đem Long Nguyện Tâm cùng Thiên Ngoại Tiên giết sau khi chết, còn dư lại tôm kép nhỏ bé cũng không được vấn đề gì. Chủ nhân nhất chi hoa thái mây trinh xem cùng với chính mình hàng tinh giả nói, cẩn thận, khí tức của người này rất khủng bố mà thiên hà kiếm phái Lý Tiên Ngạn thì là ở bên người của nàng nửa bước không cách. Mây trinh, liên thủ, giết chết những người này. Lý Tiên Ngạn hướng về phía cô gái nói, mà ở hai người sau khi nói xong, một bàng đại khí tiêu điều nhào tới trước mặt, nhất thời cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Bảo vệ tốt Tiên Ngạn sư đệ. Thiên Hà kiếm phái nhất danh trưởng lao sắc mặt biến đổi, mấy mười tên kiếm phái đệ tử cầm trong tay Thiên Hà kiếm, bày ra huyền trận. Thương Long giới vô chi tiểu bối phô trương thanh thế. Âm hàn lãnh điều lọt vào thai, đương nhiên đó là nhất tên thiếu niên thanh âm. Thân ảnh thoáng qua đến rồi trước mắt. Thiên Hà kiếm phái đệ tử dương bắt đầu Thiên Hà kiếm, kiếm quang bắn nhanh như ngấn nước kéo ra, nhất tề xoay tròn ở chung quanh, lại tựa như vong không phải vong, chính là Thiên Hà kiếm phái nổi danh Thiên Hà kiếm pháp Thiên Thủy một đường. Thiếu niên kia cười ha ha một tiếng, trong tay bỏ xuống một đoạn gỗ mục. Chỉ thấy cái kia gỗ mục lạc địa sinh căn biến mất, thiếu niên kia bản thân đột nhiên cũng ở trong không khí tiêu thất. Thiên Hà kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, biểu tình sợ trợn, trên tay lại không dám kinh thường. Cẩn thận, Lý Tiên Ngạn thất thanh kêu lên. Những đệ tử khác còn chưa phản ứng kịp, nghe được một tiếng nứt đá xuyên mây vỡ tan thanh âm, dưới chân địa mặt nứt ra, hơn 10 cây cọc gỗ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thứ vân tiêu, chớp mắt liền tạo thành một tòa rừng rậm mở dạng. Những đệ tử này nơi nào đối phó tinh không tu sĩ pháp bảo, liên ti chút nào chống lại đều làm không được, đã bị cọc gỗ sỏ xuyên qua toàn thân, Thiên Hà kiếm phái đệ tử đúng là toàn diện. Chỉ có Lý Tiên Ngạn cùng mình tinh tựa nờ dê cùng với Thiên Hà kiếm phái trưởng lão dựa vào cao siêu phản ứng cùng tu vi mới có tránh được một kiếp. Thế nào, tại hạ pháp bảo Thương Long đền tội một còn thích không thiếu niên ở cây trong rừng hiện thân, mang theo cười tàn nhẫn dung, cái kia động ở cái cọc gỗ lên nam nữ thi thể song đồng trận đại, tiên máu nhuộm đỏ đem thiếu niên nổi bậc càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên này chính là mười cửu anh. Ai chứng kiến thủ hạ đệ tử chết thê thảm như thế? Thiên Hà kiếm phái trưởng lao giận dữ công tâm, đem cửa một tấm, hơn trăm khỏa xuyên thạch giọt nước mưa gào thét bắn ra, dường như gấp gáp mưa xối xả. Rừng cây ngay lập tức sẽ bị nhổ tận gốc. Thật là muốn chết. Mười cửu anh hai tay nhấc một cái, hơn trăm cái cọc gỗ bay lên trời, mười cửu anh thần niệm khẽ động, cái cọc gỗ hướng phía trưởng lao đâm tới. Lao giả sử xuất kiếm quyết, sử xuất Thiên Hà kiếm pháp thần thông Hắc Thủy Huyền Xà kiếm trận. Hơn trăm đen nhánh phi kiếm như một cái quanh co một chữ trường xà đánh tới. Phi kiếm sao động, dễ như trở bàn tay. Mắt thấy chính mình phi kiếm muốn phá đối phương pháp bảo, lão giả trong lòng vui vẻ. Mười cửu anh khỏe miệng cười nhạo ý tứ hàm xúc càng đậm, đánh một cái pháp quyết, xúc xếp cây khô đột nhiên hợp lại hóa thành một viên to lớn cổ thụ. Cây này đầy cành diệp mộ, lá cây nước sơn đen như mực, tán cây tạo ra nhất thời vừa mắt hắc quang bao một cao y hắc thủy phi kiếm bị hắc quang này bao lại, lập tức mất đi dựa vào. Thiên Hà kiếm phái trưởng lão cả kinh, đột nhiên cảm thấy thần niệm to lớn đau đớn, đáy lòng hoảng hốt, khống chế phi kiếm sụp đổ. Mười cửu anh thương long đền tội mục này đây hồng hoang thời kỳ tên là phục long giết cổ thụ chế, ẩn chứa cường đại thương tổn thần niệm lực lượng, nhất là phi kiếm khó có thể ngăn cản. Lão giả ám kêu không tốt, vội vàng tê xuất nhất món pháp bảo. Mười cửu anh tàn nhẫn cười to, đến rồi trước mặt lão giả, tay đột nhiên hóa thành vô số dây cành ôm nùm dưới, pháp bảo nên phong biến đến dài, còn chưa phồng ra nguyên hình bị mười cửu anh bắt lại, tiếp lấy tay trái chụp tới. Mười cửu anh có Lý Thanh Tức thiên phú trệ không chiến ý, cảnh giới đề thăng không ít, cái này vừa ra tay có thể nói là cực nhanh, thiên hạ trưởng lão nơi nào phản ứng qua đây, khoảng cách bị sọ xuyên ngực chết như vậy đi. Cứ như vậy, rất nhanh, Bạch Hổ Thất Tinh từ bỏ đã kinh tử vong lệ thái tuế bên ngoài, còn thừa lại thất tinh bắt đầu rồi đại đồ sát. Cực cao tu vi hơn nữa giết chết tinh tựa NG phía sau khôi phục cùng với thăng cấp hiệu quả. Dĩ nhiên làm cho Bạch Hổ Thất Tinh thực sự giết chết hơn phân nửa thương long giới hàng tinh giả. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại có thực lực ở bây giờ trong chiến đấu, cũng thuộc về cực mạnh ba đại thân vương, cùng còn tại chiến đấu Bắc Minh có ngư cùng với Long Nguyện Tâm cùng Thiên Ngoại Tiên, cùng với một phần nhỏ nhất tu sĩ Bạch Hổ Thất Tinh đang muốn lần nữa thời điểm xuất thủ. Đại ca chúng ta là không phải cũng nên xuất thủ hoạt động một chút rồi hả? Dạ thân vương nhìn cung thân vương nói. Cung thân vương cũng là gật đầu một cái nói. Được rồi nói xong, cung thân vương lấy ra nhất đem đại đao tinh giai vì lục tinh mà dạ thân vương thì là lấy ra một cái lưu kim chủ y tinh giai năm sao cuối cùng đi hệ vợ thân vương đại cung thất tinh ba đại thân vương ở phất trần ngự tỷ dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên lần nữa chế tạo ra vũ khí của mình, đồng thời đem vũ khí giai vị thăng lên. Mà vũ khí không có có một tia hư hại đi hệ vợ thân vương thậm chí để cho mình đại cung thăng cấp làm thất tinh cường cung vì sao ngăn cản chúng ta mười cửu anh cười tà, trên người huyết sắc dính đầy toàn thân, sắc ý điên cuồng bốn phía mà ra. Không có vì cái gì, chỉ là ưa thích mà thôi. Đi hệ vợ thân vương nhìn làm phản Diệp Phu Đô, thất vọng nói, bản vương lúc đầu nghĩ ngươi cái này nghịch tử phản loạn, hội bởi vì gặp được Liêu Đế kinh khủng như vậy người, bởi vì là lực lượng mê hoặc mà phản bội. Nhưng là bây giờ hử, Bạch Hổ Thất Tinh Bạch Miêu còn tạm được cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 149.